Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn kéo dài, đến khi quay lại xưởng gốm đã là nửa đêm. Giáo viên dạy cô đã tan ca. Công nhân bộ phận thiết kế cũng lần lượt ra về. Từ trên lầu nhìn xuống, dòng người đông đúc trở thành những chấm nhỏ li ti. Tống Thức Chu là một ngoại lệ, ngược hướng với đám đông. Công việc của cô ở tầng 13. Vừa vào thang máy, điện thoại của Phùng Ngọc gọi tới. Tống Thức Chu hiểu chuyện, bước vào cầu thang bộ. Cô biết Tô Tử Khanh không đáng tin, luôn thích làm nội gián giữa cô và chị Ngọc, nhưng không ngờ cậu ta lại dễ bị lung lay như vậy. Bán đứng tin tức của cô cho Phùng Ngọc nhanh chóng đến thế. Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào, như đang tham gia một buổi tiệc rượu. Tử Khanh vừa gọi cho chị, giọng của Tống Phùng Ngọc nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút cưng chiều. Sao lại nghĩ đến việc làm gốm? Làm gốm rất vất vả mà. Tống Thức Chu cười khẽ, nhưng khởi nghiệp chẳng phải đều vất vả sao? Cô biết Phùng Ngọc không hứng thú với nghề gốm, vì khi Tống làm y nữ sĩ còn quản lý, từng có ý phát triển ngành này. Nhưng kể từ khi Phùng Ngọc dần tiếp quản công ty, trọng tâm của Tống Thị lại quay về ngành khách sạn. Đúng là rất vất vả, nhưng cũng phải chọn đúng hướng chứ. Giọng của Tống Phùng Ngọc khàn khàn, như cố gắng làm dịu tông giọng, nên nghe có chút không tự nhiên. Nếu em muốn làm, nhà mình chẳng phải có sẵn tài nguyên sao? Cần gì phải tìm người khác? Cô cười, giọng nói dịu dàng. Nghị trưởng Trần chắc không hiểu về chuyện này đâu. Chị Ngọc, Tống Thức Chu trả lời nhạt nhẽo. Em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống rồi. Tống Phùng Ngọc cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn trong lòng. Sao em cứ dùng câu này để ép chị nhỉ? Cô ấy đang tham gia một buổi tiệc thương mại. Xung quanh toàn là đối tác của Tống Thị. Thấy sắc mặt cô ấy thay đổi, trợ lý vội hỏi có phải tim cô ấy lại đau không? Tống Phùng Ngọc phất tay, tìm một góc yên tĩnh. Thức Chu, em nói em đã cắt đứt quan hệ với Tống gia. Chị biết, đôi mắt cô khẽ run, nhưng chúng ta vẫn là chị em, đúng không? Trái tim yếu ớt của cô ấy đập loạn xạ, không màng đến hoàn cảnh. Cô ấy đang đàm phán về tương lai của Tống Thị với vài nhà đầu tư. Họ tưởng cô chỉ là một bình hoa trong bữa tiệc, không hề biết họ mới là con mồi, còn cô là thợ săn. Tống Phùng Ngọc loạng choạng chạy ra khỏi phòng tiệc. Hành lang lạnh lẽo, cô ấy ghéo chặt chiếc áo khoác lông thỏ trên người. Đây là lông thỏ thật, không phải loại da thực vật được Tổ chức Bảo vệ Động vật khuyến khích. Thỏ là loài rất kỳ lạ, chúng không có thanh quản, dù đau đến sắp chết, cũng không phát ra âm thanh nào. Áo khoác lông thỏ của cô ấy là một sản phẩm quý hiếm. Lông thỏ xám đều tăm táp, nếu giết thỏ trước rồi mới lột da, mặt da sẽ không hoàn chỉnh, nên chỉ có cách lột sống. Hành lang vô cùng yên tĩnh, bước chân của Tống Phùng Ngọc hơi loạng choạng. Chiếc áo khoác lông thỏ ấm áp đến mức khiến gương mặt cô ấy ửng đỏ xinh đẹp. Cô ấy lại lặp lại câu hỏi. Chẳng phải chị là chị của em, đúng không? Đầu dây bên kia im lặng. Cô ấy vội vã nhắc đi nhắc lại mối quan hệ giữa hai người để làm gì? Là để Tống Thức Chu đừng đi quá xa, hay để tự nhắc nhở mình, hoặc cả hai? Hay là, cô ấy tiếp tục nói, Tô Tử Khanh có nói với em về mấy cửa hàng đó rồi chứ? Thức Chu, bây giờ em đang khởi nghiệp, đầu đầu cũng cần suy tính. Vị trí cho xưởng rất khó tìm, giờ có sẵn mặt bằng, sao lại tự làm khó mình? Những cửa hàng đó trước đây là trung tâm trưng bày gốm sứ của Tống Thị. Thiết bị, trang trí, quầy trưng bày, tất cả đều có sẵn. Bạn bè của em có thể giúp em kết nối. Tôi là chị em, chẳng lẽ không giúp em được sao? Tống Thức Chu ngừng lại một chút. Nhưng chị Ngọc, hiện tại em thực sự không muốn có liên hệ gì với nhà họ Tống nữa. Cô ngừng một chút, rồi tiếp. Chuyện tìm cửa hàng không phức tạp như chị nghĩ. Em nghĩ chị lo lắng cho em hơi quá rồi. Dù không tìm được cửa hàng phù hợp ngay lập tức, em có thể thuê một chỗ nhỏ tạm thời. Đợi sau này khai trương rồi đổi chỗ lớn hơn. Em sẽ tìm được chỗ phù hợp. Em sẽ kiếm tiền, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chị Ngọc, chẳng lẽ chị không tin em sao? Tất nhiên là cô tin. Nhưng cô không hiểu tại sao Tống Thức Chu lại nhất định phải làm nghề gốm sứ. Tổng Phùng Ngọc siết chặt điện thoại trong tay. Tại sao lại chọn một công việc mà nhà họ Tống từng làm? Đã làm rồi lại muốn cắt đứt quan hệ với họ. Tại sao Tống Thức Chu có thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng lại lảng tránh sự giúp đỡ của cô? Chẳng lẽ sự giúp đỡ cũng có đẳng cấp? Ly rượu vừa uống lăn lộn trong dạ dày. Bệnh tim là một bệnh cầu kỳ. Không chịu được chút đồ uống có tính kise tây sai nào. Tống Phùng Ngọc nắm lấy lan can lạnh giá. Chậm rãi ngồi xuống. Tại sao Thức Chu luôn làm những việc vượt quá khả năng kiểm soát của cô? Sống theo lẽ thường. Sống dưới sự quan sát của cô. Chọn một người cô biết để kết hôn. Chọn một ngành cô hiểu để làm. Rồi để cô với tư cách là chị gái tham dự lễ cưới của họ. Sống vui vẻ đơn giản bên cô cả đời. Như vậy, không tốt sao? Cơn khao khát gần như muốn bùng nổ. Tống Phùng Ngọc loạng choạng đứng dậy. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách thỏa hiệp. Thế này đi, giờ em chưa tìm được cửa hàng thích hợp. Chi bằng để chị làm chủ nhà của em. Chị không thu tiền thuê. Đợi đến khi em kiếm được đồng tiền đầu tiên, lúc đó trả tiền cũng không muộn. Đừng từ chối tôi nữa. Cảm giác này dường như rất khó diễn đạt. Tổng Phùng Ngọc cảm thấy như mình sắp nổ tung. Có lẽ là do ly rượu, hoặc là do Tống Thức Chu nhận sự giúp đỡ từ tất cả mọi người, nhưng lại từ chối lòng tốt của cô. Chẳng lẽ lòng tốt cũng phải phân loại hay sao? Hay là cô đã ngụy trang không đủ tốt, nhưng cô thật lòng muốn giúp Tống Thức Chu? Chẳng lẽ từ sự chân thành này có thể nhận ra chút giả dối nào? Nói đến đây cũng không còn gì để nói nữa. Tống Thức Chu im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, chị Ngọc. Nói xong, cô liền cúp máy. Do đã tối, con phố thương mại sầm uất trong nháy mắt trở nên điều hưu. Gió cuốn vài chiếc lá khô trên mặt đất, không lâu sau đã tan biến không dấu vết. Liên tục có những công nhân tan ca đi ngang qua cầu thang. Vài ánh mắt tò mò lướt qua Tống Thức Chu, như đang thầm đoán về thân phận của cô. Chị Ngọc, chị vội vàng như thế sao? Tống Thức Chu nhìn những chiếc lá khô bay ngoài cửa sổ. Dưới cơn gió lạnh, ánh mắt trầm mặc của cô như khó nhìn rõ. Chẳng lẽ chị bắt buộc phải khiến em hận chị sao? Việc của Phùng Ngọc không tốn nhiều sức lực của cô. Cô đi thang máy lên tầng 13, tập trung hoàn thành bản thiết kế còn dang dở. Bản thiết kế đầu tiên hoàn thành đã là đêm khuya. Cô chụp một tấm ảnh, dự định mai gửi cho sư phụ xem. Nếu sư phụ đồng ý, cô có thể tiếp tục tiến hành. Cô lái xe về nhà. Nhưng về đến nơi lại cảm thấy đói. Gọi đồ ăn khuya vào giờ này thật phiền. Cô tính tìm đại thứ gì trong nhà để ăn, nhưng lục lọi mãi chỉ thấy chai rượu vang đỏ mà lần trước Phùng Ngọc tặng. Chai rượu màu hổ phách dưới ánh đèn trở nên lấp lánh. Chất lỏng màu đỏ thẫm bên trong càng thêm quyến rũ. Uống rượu vang buổi tối có tác dụng giúp ngủ ngon, mà đây cũng là nhãn hiệu cô thích. Về sở thích của cô, chị Ngọc dường như nhớ rất rõ. Nếu đã nhớ sở thích của cô rõ như vậy, thì những điều cô ghét, giới hạn của cô là gì, chị Ngọc cũng nên biết rõ chứ. Tống Thức Chu cảm thấy lòng hơi se lại, đôi mắt dịu dàng của cô cũng trở nên u ám. Cô không phải là người có nhan sắc quá nổi bật, nhưng chính khi đôi mắt trầm mặc nhất lại là lúc quyến rũ nhất. Một tia sáng chiếu lên khuôn mặt cô, làm cho cả dung nhan lẫn biểu cảm đều nhuốm một màu xanh nhạt lạnh lẽo. Lạnh lẽo, buồn bã, Nhưng cuộc gọi của Phùng Ngọc thực sự đã nhắc nhở cô rằng cô nên tập trung hơn vào việc tìm xưởng. Một vị trí tốt cho xưởng là vô cùng quan trọng, không thể qua loa được. Có khi phải mất cả tuần, nửa tháng để tìm kiếm, nhưng những thiết bị mà cô đã thuê không thể đợi lâu. Đều là những dụng cụ làm gốm chuyên nghiệp, mỗi bộ đều có giá trị không nhỏ. Mặc dù có sự hỗ trợ tài chính của Trần Đinh, nhưng cô vẫn không quen tiêu xài phung phí. Những thiết bị tinh xảo này không chịu được va đập, dù Tôn Mộng Thần nói có thể gửi tạm ở xưởng gốm của gia đình họ Tôn. Nhưng để ở nhà người khác mãi cũng không phải cách, phải có chỗ để đặt chúng. Cùng lắm thì thuê một chỗ nhỏ trước, vị trí không cần quá lý tưởng cũng không sao, coi như tập dượt trước vậy. Vừa hay cô vẫn chưa tìm được trợ lý. Nghĩ vậy, Tống Thức Chu không còn lăn tăn nữa, leo lên giường ngủ. Chỗ cho xưởng nhỏ rất nhanh được tìm thấy. Đó là một cửa hàng nhỏ ở Hậu Hải, lượng khách qua lại rất lớn, nên cửa hàng mới mở hầu như kinh doanh rất tốt. Cô dự định mượn chỗ này để mô phỏng tình hình mở cửa hàng thực tế. Có gì khó khăn thì có thể rút kinh nghiệm trước. Vì đây chỉ là thử nghiệm, nên cô không thông báo cho bạn bè. Chỉ có Tô Tử Khanh cố gắng ép hỏi nên biết được. Cô ấy không hài lòng với việc Tống Thức Chu cố tình giấu giếm. Luôn miệng bảo rằng cô không phải bạn tốt. Thức Chu bắt chước giọng của Tôn Mộng Thần, gọi cô ấy là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, giờ mới là thử nghiệm, chứ không phải khai trương chính thức. Chỗ tớ ưng ý vẫn chưa đàm phán xong đâu. Đợi khi nào đàm phán xong, cậu đến mừng tớ cũng chưa muộn mà. Tô Tử Khanh cực kỳ không đồng ý, như vậy sao được? Cho dù là thử nghiệm, tớ cũng phải đến ủng hộ chứ. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Tớ còn phải giới thiệu khách cho cậu. Đợi khi cậu làm lớn mạnh, tớ sẽ làm cổ đông của cậu đó. Tống Thức Chu cười bất đắc dĩ. Tô Tử Khanh nói muốn đến tặng hoa cho cô, còn muốn làm khách mời cắt băng Khánh Thành. Cậu ta đặt hàng chục bó hoa ở tiệm, khiến Tống Thức Chu giật mình, vội vàng bảo chỉ cần cậu ấy đến là được. Xưởng nhỏ có sẵn đồ trang trí, cô chỉ cần dọn dẹp một chút, sau đó thuê vài công nhân sắp xếp đồ gốm điêu khắc. Bận rộn đến chiều tối mới xong. Cách chương.